Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 tú ân ái, canh 3, đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy Chu Diệu Vũ. Tự nhiên là không có nhìn đến nào đó thiếu niên tang. Gan, tâm, đờ, bệnh, piêu, cuồng, lieng, nói. Mà đem Bạch Lộ kéo Hắc Chu Tử Khiên cau mày nhìn di động kia trương phóng đại hình ảnh. Trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Nguyên bản cho rằng tránh thoát Bạch Lộ tú ân ái hàng ngày WeChat liền có thể ngừng nghỉ trong chốc. Lát, không nghĩ tới, thiếu niên, cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Chu Tử Khiên, nhà ai tiểu muội muội như vậy thô bạo. Khóe miệng đều chảy ra, mắt lé cười. Mắt lé cười, thư trường, ta tức phụ, nhất thời không có khống chế được, tiểu biệt thắng tân hôn sao Chu Tử Khiên, thư trường, bất quá ngươi loại này không có nói qua luyến ái người sao có thể sẽ hiểu. Đào lỗ mũi, Chu Tử Khiên, độc thân cầu cũng là cầu, có thể không yêu xin đừng thương tổn, thư trường, ta tức phụ hảo hảo xem A Tương Đương, hoa tâm, Chu Tử Khiên, luyến ái toan xú vị. Thư trường, làm sao đây, hảo tưởng đem nhà ta tức phụ ngủ, phát điên, Chu Tử Khiên, đã không lời nào để nói, thư trường, ta tức phụ như vậy đẹp, không trước ngủ, vạn nhất bị người khác ngủ làm sao bây giờ, khổ sở, Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, quyết đoán đem người nào đó kéo hắc, trong lòng vô số đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua, thật vất vả từ Bạch Lộ uy hoàng kim cẩu lương trốn thoát. Thư trường lại uy hắn một đợt hoàng kim cẩu lương, min, cầm di động Chu Tử Khiên cấp Chu Diệu Vũ đã phát cái WeChat. Chu Tử Khiên, có phải hay không nên tìm cái tức phụ? Chu Tử Khiên tỏ vẻ hoàng kim cẩu lương hương vị hắn ăn đủ rồi. Thư trường thành công tú một đợt ân ái, buông xuống di động, nhìn ở một bên ngồi lạnh mặt, lại vô cùng gợi cảm nam nhân, quả thực liền muốn hóa thân vì lang nhào lên đi. Thiếu niên trắng nõn tay ngọc hoàn ở nam nhân trên eo. Lông xù xù đầu oa ở nam nhân ngực. Một đôi không an phận tay còn ở nơi nơi nam nhân trên người đốt lửa. Một đường xuống phía dưới. Trắng nõn ngón tay như có như không đụng vào nam nhân phía dưới nào đó bộ vị. Thiếu niên cảm nhận được nam nhân nào đó bộ vị nóng rực. Ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hài hước. Làm gì? Nam nhân cặp kia như sao trời thâm thúy mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Tiếng nói có chút khàn khàn, ướt đậm áo sơ mi lộ ra hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Quả thực gợi cảm đến không được, thư trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Ngao ngao ngao tương đương hảo soái tương đương thiếu niên còn ở liêu. Cười tủm tỉm trả lời nói, làm ngươi, thư trừng tay còn ở nam nhân trên người không ngừng đốt lửa. Ngón tay nóng rực độ ấm xuyên thấu qua quần áo truyền lại cấp vinh tuyển dịch. Nam nhân thô nặng hô hấp nhào vào thiếu niên trên mặt. Như hắc rượu thạch đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, trầm thấp tiếng nói mang theo mãnh liệt áp lực tình dục nói. Đừng nháo, thiếu niên lông mày nhẹ nâng, trong ánh mắt toàn là liêu nhân hứng thú, gợi cảm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Hôn ta, nam nhân nắm chặt nắm tay. Kéo ra thiếu niên tay, trầm thấp tiếng nói mang theo áp lực tình dục nói, ngoặc kép, chờ ngươi 18 tuổi, phanh, một tiếng buồng vệ sinh môn bị đóng lại, ào ào xôn xao, thư trường nghe buồng vệ sinh nội dòng nước thanh, hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con ngươi kia cổ tà định ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Thư trường từ hộp kẹo móc ra một viên đường để ở trong miệng, một bên nhai đường. Giống nhau mơ hồ không rõ nói, ngô, dưỡng một con mèo, một con cẩu, lại dưỡng cái ngươi, đậu đậu miêu, ngược ngược cẩu, sau đó ngủ ngủ ngươi. Như vậy, khá tốt, hết chương.